Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 336, Yêu Thú Võ Giả. Hai càng, giống, giết, a, thôn phệ, những cái kia hắc bảng môn đệ tử, nguyên một đám phát ra quỷ dị thú giống, càng đáng sợ hơn là, bọn gia hỏa này thân thể vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa. Dài ra đủ loại lân giáp, biến thành đủ loại người đáng sợ hình dã thú. Xoẹt, đất này trên mây mù lão người thi thể, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị mấy bóng người xé thành mảnh vỡ. Sau đó bị phân thực, Mộ Dung Cửu nhìn thẳng gặp một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể nghiêng một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cũng may Dương Tranh kéo nàng một cái. Cái này, Lục Tiểu Phượng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn là lão giang hồ, gặp qua không ít quỷ dị võ công. Thế nhưng là còn là lần đầu tiên thấy được trước mắt loại này nhân hình dã thú. Bất quá, Dương Tranh ngược lại không ngoài ý. Những người trước mắt này hình dã thú khiến hắn nhớ tới thần binh đại lục bên trên một cái bá chủ cấp thế lực. Vậy liền là Thiên Địa Minh. Thiên Địa Minh bên trong liền có yêu tướng, hơn nữa còn có một tên chuyên môn đem nhân loại cải tạo thành yêu thú. Này Dương Định người sau lưng hẳn là liền là Thiên Địa Minh nào đó cái yêu tướng Pháp Vương hay sao? Dương Tranh cau mày, Dương Định trước đó thoát đi lúc nói nhiệm vụ hẳn là liền là làm ra những yêu thú này võ giả tới họa loạn thiên nam. Nếu quả thật là dạng này, này thật đúng là hơi rắc rối rồi. Bởi vì những yêu thú này võ giả giờ phút này căn bản không có linh trí có thể nói, trừ phá hủy liền là thôn phệ. Nếu là cái này khiến những yêu thú này võ giả chạy ra ngoài, thiên nam nhất định đại loạn. Bọn gia hỏa này đã không phải là người a. Lục Tiểu Phượng không nhịn được nói. Phía dưới những cái kia yêu hóa hắc bảng môn đệ tử đã ăn sạch mây mù lão nhân thi thể, giờ phút này này u lục ánh mắt toàn bộ tụ tập tại nóc nhà ba người trên thân. Bọn gia hỏa này phát ra âm thanh đều là dã thú thấp thở hổn hển. Giống, bỗng nhiên một người giống là lang yêu gia hỏa thoáng cái từ phía dưới nhảy lên, này móng vuốt liền hướng về phía Dương Tranh hung mãnh bắt tới. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền là một đao, chỉ gặp hàn quang lóe lên, này hình người lang yêu, đầu lâu rơi xuống đất, kêu rên một tiếng, lăn xuống nóc nhà, biến. Lục Tiểu Phượng kinh hô một tiếng, nguyên lai, này bị chém giết hình người lang yêu cơ hồ là trong nháy mắt liền biến trở về hình người. Bất quá, sau một khắc, liền bị phía dưới cái khác yêu thú võ giả xé rách thành mảnh vỡ. Bị ăn rơi, những cái kia yêu thú võ giả lực lượng mạnh lên, bọn gia hỏa này có thể thông qua nuốt chửng huyết nhục mạnh lên. Bọn gia hỏa này lưu lại không được, Dương Tranh không do dự, lược thân mà xuống. Chỉ gặp từng đạo đao quang bay lượn, từng tiếng dã thú kêu rên, ngắn ngủi đếm hơi thở, những yêu thú này võ giả liền bị giết sạch sành xanh. Những cái này hắc bảng môn đệ tử, trước đó nhiều nhất nhị lưu trình độ, một ngày yêu hóa, liền có nhất lưu chiến lực, mà còn cực kỳ tàn bạo, căn bản không sợ đau đớn, trong mắt chỉ có huyết nhục vật. Hiện tại, các ngươi hẳn là lo lắng là chỉ có Vân Vũ Sơn Trang trong có những yêu thú này võ giả. Nếu như này Dương Định cùng Thượng Quan Kim Hồng âm thầm cấu kết, bí mật cải tạo không ít yêu thú võ giả. Như vậy, thiên nam loạn định, yêu thú võ giả bị chấn giết, nguyên một đám đều khôi phục hình người. Dương Tranh bay vút đến nóc nhà, khẽ gật đầu một cái nói. Cái này... Lục Tiểu Phượng trao mày, hiện tại cục diện đã vượt ra hắn tưởng tượng, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Ngẫm lại, hắn đối Dương Tranh một cái ôm quyền nói. còn mời Tà Đế cứu vớt Thiên Nam Thương Sinh. Giờ khắc này, cũng chỉ có thể đem mong đợi ký thác vào Dương Tranh trên thân. Ta mặc dù không phải là cái gì thánh nhân, bất quá này Dương Định nhất định xem như là ta cừu địch. Lục Tiểu Phượng, ngươi yên tâm, những cái kia yêu thú võ giả ta nhất định sẽ giải quyết. Dương Tranh gật đầu, một bên Mộ Dung Cửu giờ phút này sắc mặt y nguyên trắng bệch. Còn chưa từ mới vừa huyết tinh trong sự sợ hãi hồi thần lại tới. Nàng mặc dù là một cái lãnh đạm cao ngạo nữ tử, trên thực tế tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là tại Mộ Dung thế gia bên trong, sẽ rất ít tự mình động thủ, thậm chí liền không có chân chính động thủ giết qua người. Mới vừa mây mù lão nhân bị những cái kia yêu thú xé rách thành mảnh vỡ thôn phệ một màn kia, để cho nàng chấn kinh, gây cho nàng không cẩn thận lý bóng mờ. Mộ Dung cô nương, ngươi là hồi Mộ Dung thế gia, vẫn là cùng ta cùng nhau dò xét sự kiện này. Dương Tranh biết Mộ Dung Cửu trong lòng không dễ chịu, giơ tay phải lên, đặt ở Mộ Dung Cửu trên vai, âm dương chân khí chút vào Mộ Dung Cửu trong cơ thể, trợ giúp Mộ Dung Cửu điều tức. Ta, theo các ngươi cùng đi. Mộ Dung Cửu không có đụng vào Dương Tranh quán thâu chân khí, suy tư chớp lát, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, Tiểu Phượng, chúng ta trực tiếp đi Kim Tiền Bang tổng đà. Dương Tranh gật đầu, nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Ân, Lục Tiểu Phượng trọng trọng gật đầu. Vì thế, ba người suốt đêm chạy tới Kim Tiền Bang tổng đà. Tao đã loạn, ba người còn chưa vào thành, xa xa liền nhìn thấy trong thành ánh lửa đầy trời, kêu giết sinh đầy trời, trong đó càng nhiều dã thú nộ hống. Lục Tiểu Phượng xem xét, liền kinh hô một tiếng. Này Dương Định, chấm không phải là giết không thể. Dương Tranh hơi nhướng mày, một bước bước ra, liền cướp đến thành phía trên, nhìn xuống dưới, trong thành này quả nhiên đã loạn, những cái kia yêu thú võ giả liền là từ Kim Tiền Bang tổng đà bên trong hướng ra, gặp người liền phát lên hung mãnh công kích, hung tàn đến cực điểm. Hừ, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, một cái nhắm mắt, tiếp theo liền mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, chỗ mi tâm ngũ đế long ấn trực tiếp bay ra, bay vút đến này bầu trời đêm phía trên, trực tiếp hóa thành một cái ngũ chảo chân long. Giống, ngũ chảo chân long một tiếng long hống, trong thành những cái kia yêu thú võ giả tức khắc ngốc trệ. Đây là long uy chấn nhiếp, ngũ chảo chân long mặc dù không phải thực thể, chỉ là một đạo chân long hình bóng, bất quá đã có đầy đủ lực uy hiếp. Những yêu thú này võ giả chấn trụ, Dương Tranh thì là lướt vào này Kim Tiền Bang tổng đà bên trong, trực tiếp đi tìm ngọn nguồn, trước đem ngọn nguồn đánh chết. Lão gia, không cần a, lão gia, không cần a. Vút qua vào Kim Tiền Bang, truy lùng cỗ kia cường đại nhất khí tức. Dương Tranh liền nhìn thấy khiến hắn cau mày một màn. Này hậu viện bên trong, một cái một thân hổ văn hùng tráng nam tử, giờ phút này đem một vị phụ nhân cho chộp vào trong tay, mở miệng liền muốn đem phụ nhân kia thôn phệ, là thượng quan Kim Hồng. Lúc này, Lục Tiểu Phượng cũng đuổi tới, nhìn thấy này hổ văn nam tử, hô một tiếng, thượng quan Kim Hồng, tên này cũng bị cải tạo, cũng biến thành yêu thú võ giả. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, một đạo chân khí đánh ra, đánh vào yêu hóa thượng quan Kim Hồng phía sau lưng. Hừ, thượng quan Kim Hồng bỗng nhiên xoay người qua, này trương thô kệch trên mặt cũng là che kín dữ tợn đáng sợ hổ văn, một đôi mắt to như chuông đồng thoáng cái liền tập trung vào Dương Tranh. Xông ta Kim Tiền Bang, chết! Thượng quan Kim Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, theo tay khẽ vẫy, một đôi tử mẫu vòng liền xuất hiện ở trong tay, tiếp theo liền hướng Dương Tranh giết tới. Tử mẫu long phượng hoàn, binh khí quá mức trên bài danh đệ nhị, tên này còn có linh trí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.